Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 38, năm nay giữa hè. Đại tập hợp, thượng, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi, móc lửng, nghe được ăn ngon ba chữ, Tưởng Lộ Lộ tức khắc trừng trừng mắt, ngoằm miệng từ chối, nho nhỏ khách khí một hồi. Âm thầm cân nhắc Tang tiến sĩ sẽ cho nàng mang món gì ăn ngon đồ vật. Vệ thần giả thực nghiệm kế hoạch phát triển tới hôm nay. Thường quy thần, nguy hiểm thần, nàng đều hưởng qua nhiều lần. Thường quy thần ăn lên giòn, nguy hiểm thần thì cần muốn nhai kỹ nuốt chậm, không phải ăn quá ngon. Đại khái nàng còn chưa đủ mạnh. Nhân tạo thần kế hoạch, hiện nay liền hai người. Nghe nói một vị khác Phương Nam Tuân đã là đỉnh phong nhập thánh đây. Đi rồi, Tưởng Lộ Lộ nhìn theo Tang tiến sĩ bóng lưng biến mất ở thủy ngân cuối lối đi. Nghiêng đầu qua chỗ khác, như một làn khói chạy, chạy ra cái lối đi này. Nàng nhìn phòng thực nghiệm bận bịu đến bận bịu đi mọi người. Nghe nói Đường Hồng nhập thánh rồi, không còn là ỷ lại với một người lâm chiến bạo phát mới có. Nhập thánh ý chí, Tưởng Lộ Lộ nhớ tới nàng nghe được trước chiến tranh tin vắn. Liền có chút dầu dĩ không vui, chạy về gian phòng nhỏ của nàng. Tưởng Lộ Lộ gian phòng bố trí vô cùng ấm áp, vào mắt đều là hồng nhạt hệ, cùng với màu trắng nhạt ga trải giường. Nàng cuối cùng cảm thấy sốt ruột. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh cùng một khóa Đường Hồng đã siêu phàm nhập thánh rồi. Ngoặc kép, ta muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Chít chít chít, Tưởng Lộ Lộ nằm lì ở trên giường, đầu nhỏ đâm vào nhạt màu gối dưới đáy, gót chân trắng mịn bốc lên một cái thảm lông tre ở nửa người dưới. Nàng móc ra ngày mai phệ thần bảng kế hoạch, quyết định ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể mau chóng phát dục. Trong sở nghiên cứu trung ương, rất nhiều nhân viên nghiên cứu thu đến tin tức chính xác. Tầng khí quyển địa cầu biên giới vết nứt dị không gian đã bắt đầu dung hợp, chia làm hai nơi, đồng thời giáng lâm. Sớm rồi, vết nứt dị không gian dung hợp số lượng giảm thiểu, tiến trình tăng nhanh, mọi người kinh hãi đến biến sắc. Thông qua mọi thời tiết vệ tinh quản chế ghi chép, đánh giá hai cái hạo kiếp giáng lâm điểm vị trí cụ thể. Làm số liệu tính toán xong xuôi, làm vị trí tính toán mà ra. Chỉ một thoáng, mọi người nhìn nhau không nói gì, tâm lạnh hơn nửa đoạn. Hai cái hạo kiếp giáng lâm điểm, khoảng cách quá xa xôi. Hơn nữa sẽ đồng thời giáng lâm, điều này đại biểu nghiêm trọng thế yếu nhân loại cần đồng thời đối mặt hai đại hạo kiếp. Bất luận một bên nào thua, đều là toàn cầu sinh vật đại diệt vong. Thiên tài nhập thánh có mấy vị? 11 vị, đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng đánh vỡ lần thứ 4 ý chí lực cực hạn. Nhân thể phương diện chênh lệch chút, không đưa vào thiên tài nhập thánh phạm vi. Mọi người hàn huyên một lúc, lý tính thảo luận, đều cảm thấy không có hy vọng. Lúc này lại cầu viện các quốc gia quan phủ hoặc quân đội hình như cũng mất đi ý nghĩa. Tiền kỳ chuẩn bị rất rườm rà. Hiện tại trọng thiết kế hoạch cũng không thời gian rồi. Trung ương quân đội, Mạc tổng trưởng lấy kính mắt xuống, lại đeo lên, lại hái được, lặp đi lặp lại mười mấy lần. Hai tay hắn che mặt, dùng sức xoa động hai lần. Dựa theo nguyên kế hoạch, Trung ương quốc hội cùng nước Mỹ, nước Nga, thế giới năm đại quốc thời gian thực thông qua làm nổ bom trục hydro chỉ lệnh. Vũ khí cất chiến lược làm tầng thứ nhất mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Trung ương quốc hội hẳn là khẩn cấp tổ chức rồi. Mạc tổng trưởng tốt xấu là cái màu đỏ kim, lại trải qua nhiều năm chiến trường, vẫn cứ miễn không được tâm sinh kiềm chế cùng thâm trầm thống khổ tuyệt vọng tình. Hắn tin tưởng các siêu phàm đều là sẽ sáng tạo kỳ tích, nhưng là lần này khó có kỳ tích. Trước mắt lóe qua từng vị nhập thánh tư liệu, Mạc tổng trưởng không khỏi nghĩ lên đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng. Đồ thần giả Lý Tuyết không ánh mắt thật chuẩn. năm ngoái liền nói Đường Hồng nhất định có thể tham dự năm nay giữa hè. Nhất định là trọng yếu sức mạnh, sở dĩ để Đường Hồng chấp hành quét rác vậy cũng là Đường Hồng. Thực lực bạo phát kỳ, một đường thí thần, từ sánh ngang cố vấn cấp bậc đến mạnh nhất cố vấn. Mà Mạc Tổng trưởng không kìm lòng được ý tưởng, nếu là lại cho Đường Hồng thời gian một năm sẽ làm sao? Trung ương Quốc hội tổ chức, cầm đầu ông lão tóc trắng nhấp hai ngụm nước, thắm giọng yết hầu. Hắn nhìn về phía người tham gia hội nghị, không có chỗ nào mà không phải là Hoa Quốc Trung ương phương diện quan phủ lãnh đạo. Có thể nói là nắm quyền lớn, lúc này lại cãi vã đến túi bụi. Tuyệt đại đa số người kiên trì cho rằng siêu phàm công khai tháng ngày định ở năm nay giữa hè ngày. Thứ hai mới là cử chỉ sáng suốt, bất luận từ phương diện nào nhìn, hạo kiếp cuộc chiến để dân chúng từ trước biết được. Chờ đợi thắng thua, chờ đợi kết quả, liền giống với ép buộc một người nhìn nòng súng. Tàn khốc tuyên án tử vong đến thời điểm siêu phàm nhập thánh bên kia hạo kiếp cuộc chiến không đánh. Xong, vạn dặm non sông trước vỡ bàn, thắng rồi cũng thua, định tốt đồ vật, lâm thời thay đổi, nghĩ như thế nào, thua còn nói được, vạn nhất thắng rồi lại xử lý như thế nào xã hội khủng hoảng. Tốt đẹp cục diện chỉ có thể bị các ngươi khiến cho hỏng bét. Một bên khác, số người cực ít tắc cho rằng dân chúng hẳn là có hiểu rõ quyền. Không có cách nào đánh. Theo ta thấy, thật không bằng sớm một chút tuyên bố. Ta hỏi qua đệ tam thiên tài. Nàng chính mồm nói rồi hiện giai đoạn nhập thánh giả số lượng không đủ. Tham chiếu 3 năm trước phát sinh ở xích đạo tuyến hạo kiếp cuộc chiến. Hơn 100 vị nhập thánh giả thêm vào khoa học kỹ thuật vũ khí. Miễn cưỡng đối kháng một tôn dị không gian chân chính thần chỉ. Hiện tại đây, vẻn vẹn hơn 30 vị nhập thánh giả. Nếu không là Hoàng Hà tổ chức tổng bộ cố vấn, Dư Mính ở hiện trường dành cho tâm lý ám chỉ. E sợ rất nhiều người tâm lý phòng tuyến đã tan vỡ. Xác thực, trong lịch sử lớn nhất hạo kiếp, người ở chỗ này người đều biết, nhưng là giữa hè còn chưa tới, giao cầu vẫn không có treo ở trên đầu. Mọi người luôn cảm thấy hạo kiếp y nguyên xa xôi, ôm ấp không thiết thực chờ đợi. Nhưng mà thời gian xưa nay không chờ người. Mọi người ở đây hừng hực tranh luận thời điểm đường hầm dị không gian đang ở hình thành, lớn nhất hạo kiếp đã xuất hiện. Dầm, ông lão tóc trắng lại uống một hớp nước. Lẳng lặng nhìn kỹ đám người này đầu lưỡi tranh chấp, có chút ồn ào, hắn nhìn phía ngồi ở phòng nghị sự góc Dư Mính, lại cúi đầu nhìn phạm vi toàn cầu siêu phàm nhập thánh sức chiến đấu bảng. Cấp 1 sức chiến đấu, thiên tài nhập thánh, 11 vị, cấp 2 sức chiến đấu, đỉnh phong nhập thánh, 19 vị, thí thần giả vượt lên đỉnh phong nhập thánh bên trên. Phương Nam Tuân hơi cao hơn một bậc, cấp 3 sức chiến đấu, tiêu chuẩn nhập thánh, 8 vị, cấp 4 sức chiến đấu, đỉnh phong cố vấn, 96 vị, khoa học kỹ thuật phối hợp siêu phàm nhập thánh, mạnh mẽ tấn công kế hoạch, 35 trọng, toàn cầu các quốc gia, các địa khu, phàm là có tư cách biết được giữa hè người, siêu phàm giả, màu đỏ kim. Thêm vào chúng ta những người đang nắm quyền này sẽ cùng tham chiến nhân viên cộng đồng chứng kiến. Trận chiến này là thắng thua, là tồn vong, hừng đông trước liền có thể công bố. Giữa hè đã tới, đang ngồi mọi người, chỉ có ông lão tóc trắng cùng Dư Mính biết tình huống tồi tệ này. Đồng thời, các quốc gia quan phủ đều như vậy, đều có một vị tiên phong siêu phàm giả tọa trấn hội nghị. Phòng ngừa ra chuyện ngoài ý muốn, thời gian rút lui đến UTC, GMT cộng 8 giờ sáng sớm hôm nay 5 giờ. Trượt trượt rồi, Đường Hồng bước đầu lĩnh ngộ xảo đoạt thiên công, sơ ý một chút đem thành phố Giang Nam miếu phu tử cửa chính nát tan. Chỉ còn hai cái chọc lốc cột cửa, hắn đành phải liên lạc đệ ngũ thần bạc. Biết được miếu phu tử tầng ngoài cửa lớn không thuộc về quốc gia cấp văn vật phạm vi. Lời nói như vậy, tu bổ phí dụng liền không nhiều. Đường Hồng xoay qua chỗ khác mấy cái siêu phàm tích phân. Tiếp tục xử lý hậu sự, hoàn thành từng cái sắp chết nguyện vọng. Nguyện vọng danh sách, Đường Hồng nhìn về phía điện thoại di động bản ghi nhớ. Cái thứ nhất tiểu nguyện vọng, giờ cao điểm buổi sáng trên giao thông công cộng, chen lên tàu điện ngầm số 2 tuyến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.